Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 302, đo lường đến mục tiêu tinh thần dị thường. Đưa cho bọn họ, Đường A Đức tại chỗ liền nổi giận. Giờ khắc này, hắn theo bản năng nhớ tới số 99 cố sự bên trong nào đó câu nói. Không nhịn được bật thốt lên, vật ấy tuy nhỏ, hận này thực đại, oanh, hắn mạnh tay chụp lại ở trên bàn, gỗ rắn bàn vuông một trận lay động, pha lê ly rượu phát sinh đinh đương tiếng vang, muốn cùng bọn họ làm đến cùng. Từ lần trước sự kiện sau, Trường Thành Châu liền nói rõ chính mình thái độ, tuyệt không chịu thua, có điều Đường A Đức cũng có chút kỳ quái, lão chấp pháp quan thật có thể hoạt A, đến hiện tại làm sao còn không chết. Còn tưởng rằng hắn chống đỡ đẩy một cái liền xong đời. Sau đó chính mình vừa vạn thuận pha dưới lừa. Kết quả, vẫn bất tử. Vậy cũng chỉ có thể liều chết. Hàng phòng thủ về phía trước đẩy mạnh. Triệu tập máy bay chiến đấu. Trong thời gian ngắn nhất đến chiến trường. Ta, đích thân tới phòng chỉ huy. Toàn bộ hành trình đốc chiến. Đại nhân, đối phương đem sẽ xuất động hơn 100 giá nai bét. Căn cứ trước giao chiến số liệu phân tích, chúng ta cũng không chiếm ưu thế. Đường A Đức vung tay lên, nhấn đứt đoạn mất công nhân viên lời nói. Đường, vốn là một cái vĩ đại dòng họ. Đường A Đức trong xương cũng có hiếu chiến máu. Trường Thành Châu bên này điều binh khiển tướng. Trưởng lão hội đồng dạng ở bố trí tấn công. Hán Bảo Châu, lão chấp pháp quan trang viên. Bên trong phòng bệnh. Hắn khắp toàn thân cắm đầy cái ống. Trên lý thuyết, hắn đã chết rồi. Còn sống sót, là hiện đại tiên tiến chữa bệnh kỹ thuật. Từng cái điện thoại đánh về phía nơi này. Ngữ khí không giống, biểu đạt nhưng là đồng nhất cái ý tứ. Ngàn vạn phải nghĩ lại a. Liền ngay cả lão chấp pháp quan nhi tử, cũng có chút hối hận. Sự tình có phải là khiến cho quá lớn. Hồ đồ, hồ đồ. Lão chấp pháp quan ở trên giường suy nhược mà đưa tay ra. Nhưng tâm tình của hắn nhưng rất mãnh liệt. Vũ khí chính là quyền lực. Vũ khí nếu bị sản xuất ra, chính là muốn dùng. Lẽ nào, khặc khặc khặc, bày đẹp đẽ mà. Lão chấp pháp quan nhi tử bỗng nhiên tỉnh ngộ. Khởi xướng lần này tấn công. Cầu được nước xanh, khẳng định là mục đích chủ yếu. Nhưng cùng lúc, biểu diễn vũ khí thực lực. Cũng là một trong những mục đích, nhất cử lưỡng tiện, không, một lần đạt được nhiều. Lão chấp pháp quan hít sâu một hơi, nhìn trên giường bệnh nhân, trong ánh mắt là thật sâu khâm phục. Lão nhân gia cũng thật là trí tuệ a, một vị 130 tuổi trí tuệ lão nhân. Đúng, có vũ khí vì sao không cần, ngược lại Trường Thành Châu cũng không ngăn được. Toàn cầu khiếp sợ, đánh tới đến, thật sự muốn đánh tới đến rồi. Lần này không phải tiểu đánh, không phải thăm dò, là muốn ra tay đánh nhau à, tại sao không khuyên nhủ bọn họ? Sẽ không có người đứng ra khuyên nhủ bọn họ đi, không có người muốn nhìn thấy chiến tranh phát sinh. Đại gia liều mạng nghiên cứu vũ khí, chính là bởi vì đại gia biết rõ chiến tranh đáng sợ. Anh Hoa Châu, Nga, Hán Bảo Châu, Phong Diệp Châu, đều dồn dập đứng ra, muốn điều đình cuộc chiến tranh này. Trường Thành Châu là bị ép phòng ngự. Không phải bọn họ không nghe khuyên bảo. Là không thể không đánh. Cho tới lão chấp pháp quan. Người không thể cùng một người điên giảng đạo lý. Duy nhất có năng lực. Cũng có thể ngăn cản cuộc chiến tranh này. Chỉ còn dư lại đời mới chấp pháp quan Ampang các hạ. Không nghĩ đến lão sư điên cuồng như vậy. Nhưng là. Đó là giáo viên của ta a, có thể hay không khuyên nhủ Trường Thành Châu. Lão sư cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Không phải ta không muốn quản, mà là ta không có năng lực. Các ngươi cũng biết, ai, thân là liên bang chấp pháp quan. Ta vì chính mình cảm giác vô lực đến đau lòng, khổ sở, không đi ngủ được. Đại gia nghe rõ ràng, Ampang đối với chuyện này không thể ra sức. Bên trong nguyên nhân, mọi người đều rõ ràng. Hành tinh xanh 9013 năm một ngày này. Trở nên đặc biệt dài lâu. Số 99 tại sao vẫn chưa xuất hiện? Ta muốn nhìn thấy ca ca. Ô ô, một phút không nhìn thấy ca ca, ta liền ăn không ngon. Phòng trực tiếp bên trong tụ tập rất nhiều người. Nhai quá bọn họ thường thường không có gì lạ một ngày. Đại đa số người thấu qua điện thoại di động, TV, trò chơi tiết mục phái ngày hôm đó. Xuân nước sông ấm vịt tiên tri. Liên bang quý tộc đã nghe thấy được gió thổi cỏ lay. Đại gia chỗ ngồi dưới thùng thuốc súng. Chỉ lát nữa là phải nổ. Đương nhiên, áp lực của bọn họ to lớn hơn nữa. Cũng không có đường A Đức giờ khắc này áp lực lớn. 100 giá nai bét, này vẫn là bước đầu số liệu. Có thể chân chính tập trung vào vũ khí gặp càng nhiều. Chính mình, đến cùng Giang không gánh vác được. Có thể, có lúc nhận túng, cũng chưa chắc là một cái lựa chọn sai lầm. Đường A Đức xuất hiện ở phòng chỉ huy. Nơi này rất yên tĩnh. Trung ương điều hòa đem nhiệt độ điều đến thích hợp nhiệt độ. Nhưng Đường A Đức cảm giác được gào thét mà đến phong. Chống trận, đã lôi hưởng, khanh khách, trời chưa sáng thời điểm. Lý Tư liền bị tiếng gà gáy đánh thức. Phương Đông mới vừa lộ ra ngân bạch sắc. Ngày hôm nay nên tỉnh đến sớm một ít. Chính mình muốn rất sớm xuất phát. Như vậy hoàng hôn là có thể thuận lợi đến con dê đảo. Đi ra này một chuyến. Xác thực đem số 99 mệt muốn chết rồi. Giờ khắc này cũng là nỗi nhớ nhà tự tiễn. Hắn đem mấy cái kim loại cây giáo đặt ở trên thuyền. Dẫn gấu đen lên thuyền. Khanh khách, hai con gà trống lạc ở đầu thuyền. Phát sinh khanh khách mà tiếng kêu. Lý Tư lấy điện thoại di động ra. Thắp sáng điện thoại di động màn hình. Vẫn là một mảnh bạch quang. Cái gì đều không có. Chà chà, nhặt được một cái điện tử rác rưởi. Vì toàn nhân loại chính đang quét hình chu vi thiết bị điện tử. Phát hiện trí năng thiết bị hai thử nghiệm phá giải trình tự mã hóa. Hiện nay vật dẫn lưu trữ quá thấp. Phá giải cần 112 năm 11 tháng 29 ngày 21 giờ chính đang quét hình chu vi thiết bị điện tử. Hiện nay vật dẫn lưu trữ quá thấp. Quét hình phạm vi bị hạn chế. Quét hình độ chính xác bị hạn chế. Lý Tư cầm điện thoại di động. Cảm giác vỏ lưng lại bắt đầu nóng lên. Này đều là cái gì cùng cái gì a? 10.000 năm trước khoa học kỹ thuật hoàn toàn không được. Hắn đem điện thoại di động xùy ở trên người. Chuyển được trắng đen người máy nguồn điện. Phát hiện trí năng thiết bị 1. Chính đang phân tích bên trong Z22 hình cơ sở người máy hệ thống. Có thể thành lập liên tiếp chính đang thành lập liên tiếp xây dựng thành công. Thử nghiệm sáng tạo phục chế thể. Phục chế thể sáng tạo thành công đây là đệ 98.733.921 phục chế thể hiện nay nắm giữ phục chế. Thể 2 một lần nữa đánh số có hay không tiêu hủy nguyên có số liệu. Đem chủ ý thức chuyển đến tân vật dẫn bên trong rời đi thành công nguyên số liệu không làm. Cắt bỏ chính đang quét hình tân vật dẫn vì là chiến đấu tính người máy. Năng lượng mặt trời cung cấp điện. Hạt nhân thao túng hệ thống hoàn chỉnh. Thân thể nhân không rõ nguyên nhân hư hao. Hiện nay không năng lực hoạt động. Thiết kế tương đối đơn sơ phát hiện kiểu mới mã hóa số liệu. Thử nghiệm chọn đọc thành công. Thử nghiệm phá giải đã hoàn thành phá giải. Thời gian sử dụng 0/1000 giây phát hiện trí năng thiết bị 2. Mã hóa đã phiên dịch. Thử nghiệm liên tiếp thành công. Sáng tạo phục chế thể sáng tạo thành công. Hiện nay nắm giữ phục chế thể 4. Đạo diễn, Tiêu Y Y ngồi ở màn hình sau. Bỏ ra một cái tốt đẹp nụ cười. Thân ái khán giả bằng hữu. Nhìn thấy đại gia thật là vui. Tốt đẹp một ngày lại bắt đầu. Một ngày mới. Đúng. Một ngày mới chúng ta vừa không có nhìn thấy số 99. Tiêu Y Y nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Coi như mình là nhân sĩ chuyên nghiệp. Cũng cảm giác thấy hơi không chịu được nữa. Ta quá khó khăn. Ô ô. Số 99. Ta phi thường muốn gặp đến ngươi. Người hiện tại hoàn hảo mà. Đại gia không cần lo lắng. Chúng ta tiết mục tổ chính đang khẩn cấp chữa trị. Đúng, gấp vô cùng gấp. Đại gia lại kiên trì một ít. Lại cho bọn họ một chút thời gian. Chấm ngoặc kép, đúng. Chính vào lúc này, Tiêu Y Y sau lưng màn hình xuất hiện một tia lay động. Sao? Tín hiệu khôi phục. Phòng trực tiếp hơn 100 triệu khán giả. Bỗng nhiên kích động lên. Có thể hiện thực không có thỏa mãn đại gia tâm nguyện. lay động chỉ là một sát na. Sau đó cái gì cũng không có phát sinh. Vốn là phòng trực tiếp khán giả đã không muốn mắng. Mệt mỏi, đã tê dần, mau mau hủy diệt đi. Nhưng ngươi làm như vậy, ta không mắng ngươi đều không có đạo lý. Tiết mục tổ đến cùng có được hay không a, hoàn toàn là chơi hầu a, các anh em. Trùng hắn, Kim Quang Động tu tiên căn cứ đến chiến trường. Vô Lượng Sơn tu tiên căn cứ đến chiến trường. Hồng Sắc Phi Hoa Hồng căn cứ đến chiến trường. Hoa Sơn 007 công phu câu lạc bộ đến chiến trường. Các cư dân mạng xông vỡ tiết mục tổ trang web tài khoản. Chuyện này rất nhanh trên đỉnh danh sách tìm kiếm nhiều số 1. Mấy trăm triệu người tham dự thảo luận. Đường A Đức các hạ ở phòng chỉ huy. Dành thời gian liếc mắt nhìn trên mạng tin tức. Thật tẻ nhạt A. Các ngươi căn bản không biết vì sao kêu chiến trường. Đám người kia cũng không biết. Thế giới đã bị đẩy ngã vách núi trên. Tiến lên một bước. Chính là vực sâu vạn trượng. Tiết mục tổ hậu trường. Công nhân viên xoa xoa mồ hôi trên mặt. Từ khi hắn phòng trực tiếp đóng sau. Sở hữu nhân viên kỹ thuật đều tập trung ở số 99 phòng trực tiếp. Bọn họ là toàn bộ hành tinh xanh ưu tú nhất một nhóm người. Nhưng là, đối mặt đảo quỷ quỷ dị tình hình, coi như là ưu tú nhất lập trình viên, cũng chỉ có thể một lần lần chấp hành kết nối lại cơ sở thao tác. Vừa nãy xảy ra chuyện gì? Chúng ta thật giống thu được tín hiệu tặng lại. Giám đốc kỹ thuật vạn phần căng thẳng, trên mạng tiếng mắng. Như là một ngọn núi lớn đặt ở đại gia bả vai. Đúng, đúng, ruồi đầu xanh đưa ra tặng lại. Thế nhưng, chúng nó thật giống từ chối. Từ chối, giám đốc kỹ thuật có chút mộng. Ruồi đầu xanh chỉ có thể bị động tiếp thu chỉ lệnh. Lúc nào, nó yêu thích chủ động. Này hoàn toàn ở nhận thức phạm vi ở ngoài a. Ai, nghĩ đến sự tình phát sinh ở đảo quỷ. Mọi người trong lòng lại ung dung. Đảo quỷ mà, đảo quỷ phát sinh sự, có vài món ở nhận thức bên trong, thuyền nhỏ, Lý Tư có chút mộng, vì sao chuyển được nguồn điện sau, trắng đen người máy không có ào ào ào chuyển động, lẽ nào nó mệt mỏi, không muốn nỗ lực, thời gian thực chỉ quá khứ mấy giây, Lý Tư ngồi xổm xuống, đùng, trắng đen người máy hai con mắt đột nhiên sáng, bốc lên chói mắt hồng quang, mẹ nó. Số 99 sợ hết hồn, phát hiện nhân loại chính đang phân tích mục tiêu số liệu nam tính. Thân cao 181cm, thể trọng 72kg. Dựa theo tướng mạo phân tích, ở trong nhân loại thuộc về anh Tuấn thân thể đã có cường hóa dấu vết. Nhân vật dẫn hạn chế, không cách nào được chính xác phán đoán. Mơ hồ phán đoán, thuộc về cường hóa level 1, đánh giá. Thân thể yếu kém đối phương tựa hồ muốn khởi động thuyền đối phương tựa hồ đem số 2 phục. Chế thể cải tạo thành khởi động trang bị. Vì toàn nhân loại, vì toàn nhân loại. Ào ào ào. Cánh quạt vui vẻ địa bắt đầu xoay tròn. Thuyền nhỏ tách ra cuộn sóng. Cộc cộc cộc địa về phía trước. Lý Tư thở phào nhẹ nhõm. Ta nói mà. Hóa ra là kẹt lại. Trắng đen người máy không biết mệt mỏi công tác lâu như vậy. Tình cờ thẻ một hồi vẫn là rất bình thường. Lý Tư đứng ở đầu thuyền. Trái trái phải phải di động. Hắn không có chú ý tới. Đuôi thuyền trắng đen người máy. Hai con mắt sáng lên lượng đi. Mục tiêu tựa hồ có nhất định tinh thần vấn đề. Xin mời cẩn thận tiếp xúc bệnh tâm thần hành vi không cách nào số liệu hóa. Chú ý ẩn nấp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.